Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437. Ngươi còn không có tư cách thấy ta. Trác Nhiên cùng Trác Cười đến tin tức sau chạy nhanh đi bên ngoài. Vừa lúc nhìn đến lắc lư mà đến thú xe đi vào Trác gia trước cửa dừng lại. Trác Nhiên cùng Trác Cười tiến lên, cung kính hành lễ nói: "Hoan nghênh Chu đường chủ buông xuống Trác gia." Đuổi thú xe chính là cái dâu quai nón, vừa thấy chính là cái thô nhân, chỉ biết đánh nhau cái loại này. Hắn từ thú trên xe xuống dưới, xoay người đi khai thú xe môn. Tiếp theo một cái bạch y nam tử từ thú trong xe mặt ra tới. Kia nam tử tuy rằng ăn mặc một bộ bạch y, che giấu không được trên người kia âm hiểm hơi thở. Gặp qua Chu đường chủ, Trác Nhiên lại lần nữa hành lễ. Ân, Chu thụ nhân lỗ mũi hướng lên trời, nhàn nhạt liếc mắt một cái Trác Nhiên, nói: "Ta phụng mệnh tới nơi này tuần tra thiên hộ đường sự vụ, muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày, liền ủy khuất xuống giường ngươi Trác gia." Chu đường chủ có thể vào trụ Trác gia là chúng ta phúc khí, Trác Nhiên cười nói: "Ta nghe nói các ngươi Trác gia tốt nhất dân so với ta thiên hộ đường còn hảo, giống như gọi là gì thượng uyển tới, ta liền trụ nơi đó đi." Chu thụ nhân nói. Trác Nhiên trong lòng phát khổ, ám đạo quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi, này Chu thụ nhân tới nơi này khẳng định sẽ tưởng trụ thượng uyển. Này Chu thụ nhân bất quá là một cái phân đường đường chủ, chính là lại là thiên hộ đường cái giá lớn nhất, không thiếu làm những cái đó rượu võ dương oai sự tình. Thật là xin lỗi, Chu đường chủ, thượng uyển hiện tại chính ở một vị khách nhân, Trác Nhiên nói. Ta Trác gia còn có mặt khác sân. Cái gì? Chúng ta đường chủ nguyện ý xuống giường ngươi Trác gia đã là cho các ngươi mặt mũi, ngươi còn dám làm hắn đi trụ địa phương khác. Một cái thị vệ đánh gãy Trác Nhiên nói, chỉ vào mũi hắn mắng, chính là, ngươi là tưởng tỏ vẻ ngươi không đem ta thiên hộ đường để vào mắt sao? Một cái khác thị vệ cũng quát lớn nói, mà kia sa phu trực tiếp trừng mắt hắn, trong mắt bạo nộ làm nhân tâm hàn, là như thế này sao? Chu thụ nhân nhìn Trác Nhiên, rất có hắn dám nói là liền đem hắn ngay tại chỗ tử hình ý tứ. Không có không có, chúng ta còn nhận được thiên hộ đường che chở, nào dám lỗ mãng. Trác Nhiên cười làm lành nói, chỉ là này khách nhân mấy ngày trước cũng đã trụ đi vào, hiện tại làm nàng rời đi. Chu đường chủ cũng là trụ người khác, trụ quá địa phương, như vậy không phải làm Chu đường chủ ủy khuất sao? Chu thụ nhân cảm thấy hắn nói như vậy cũng đúng, hắn như thế nào có thể đi trụ người khác, trụ quá địa phương? Đó là người nào, cư nhiên dám ở chúng ta đường chủ tưởng trụ địa phương? Ban đầu nói chuyện cái kia thị vệ tức giận nói, đó là một vị đại sư, là chúng ta Trác gia ân nhân. Trác Nhiên trả lời nói, đi kêu nàng tới gặp chúng ta đảo muốn nhìn, đây là người nào, cư nhiên dám như vậy không biết nặng nhẹ. Trác Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới chính mình nói như vậy, bọn họ còn không thuận theo không buông tha, chính là hắn cũng không dám đắc tội Tư Mã U Nguyệt. Thoái thác nói, Chu đường chủ, nàng đang ở bế quan, hiện tại đi kêu nàng, chỉ sợ không tốt. Nói như vậy ngươi là không đi. Chu thụ nhân tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng là không phải ngốc tử, lại nhiều lần xuống dưới tự nhiên nghe ra Trác Nhiên đối Tư Mã U Nguyệt giữ gìn. Không tồi, không tồi, ngươi Trác gia xem ra là muốn vì một ngoại nhân không tiếc đắc tội ta thiên hộ đường. Đường chủ nói quá lời, chúng ta nào dám đắc tội thiên hộ đường, chính là cho chúng ta mượn gan tày trời, chúng ta cũng không dám nột. Trác Nhiên chạy nhanh giải thích, Thiên Hổ Đường đường chủ là cao cấp thần tông, nghe nói đã một chân dạo bước tiến lên thần hoàng, là này một mảnh khu vực cấp bậc tối cao. Hơn nữa Thiên Hổ Đường nhân số đông đảo, liền tính hắn Trác gia hiện tại thực lực tăng lên không ít, bọn họ cũng không dám cùng Thiên Hổ Đường đối với tới. Hừ, Đinh Tam, ngươi đi đem người kia cấp bản đường chủ mang ra tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là cái dạng gì người, thế nhưng có thể làm Trác gia như thế giữ gìn. Chu Thụ Nhân hừ lạnh nói, là đường chủ trước hết mở miệng, người nọ đáp, lướt qua Trác Nhiên liền phải tiến Trác gia, tránh ở sau đại môn. Trác Mã nghe được bên ngoài nói, thần sắc biến đổi, xoay người liền chiều thượng uyển chạy tới. Trác Nhiên cùng Trác Cười cả kinh, chạy nhanh hành lễ nói, Chu đường chủ, này thượng uyển vị trí tương đối hẻo lánh, vẫn là từ ta đi kêu nàng đi. Đinh Tam đại nhân liền không cần đi chạy này một chuyến, không cần. Ta xem người đi xin chả không nhất định có thể mời đến. Khiến cho Đinh Tam đi. Đinh Tam, ngươi đi. Chu Thụ Nhân cười lạnh nói, là đường chủ. Đinh Tam xoay người tiếp tục đi. Đường chủ, này Đinh Tam đại nhân trước kia cũng không có tới quá Trác gia, chỉ sợ tìm không thấy thượng uyển vị trí, không bằng ta lãnh hắn đi thôi. Trác cười nói. Đinh Tam lại lần nữa dừng lại, không sai, hắn trước kia không có tới quá Trác gia, này thượng uyển vị trí thật đúng là không biết. Vậy ngươi đi dẫn đường. Chu Thụ Nhân nói, là. Trác cười chắp tay nói, sau đó đi vào Đinh Tam trước mặt nói, Đinh Tam đại nhân thỉnh. Trác cười lãnh Đinh Tam lựa chọn mặt khác một cái lộ hướng lên trên uyển vòng đi. Hắn biết Trác Mã bọn họ khẳng định đã đi trước nhắc nhở Tư Mã U Nguyệt. Quả nhiên, chờ bọn họ đi đến thượng uyển thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đã xuất quan. Hắn gõ gõ môn, nói, U Nguyệt đại nhân, Thiên Hổ Đường Chu đường chủ tưởng thỉnh ngươi qua đi. Thiên Hổ Đường Chu đường chủ, đó là ai, dựa vào cái gì muốn ta qua đi? Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ trong phòng truyền đến, người lại không có lộ diện, kia thanh lạnh thanh âm làm Đinh Tam sắc mặt tối sầm. Cư nhiên như vậy khinh thường bọn họ Thiên Hổ Đường, ngươi là người nào, chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Hắn quát lớn nói, ngươi là thứ gì, muốn cho ta ra tới liền ra tới. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Tư Mã U Nguyệt nói. Trác Mã còn ở Tư Mã U Nguyệt trong phòng, nghe được nàng như vậy cấp Thiên Hổ Đường người ta nói lời nói, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy. Nếu đi Thiên Hổ Đường người chọc tới, kia nàng còn như thế nào đi Thiên Hổ Đường mượn truyền tống trận. Giờ khắc này, nàng trong lòng đều không phải tưởng, nếu đắc tội Thiên Hổ Đường, Trác gia hẳn là làm sao bây giờ. Tư Mã U Nguyệt ở hồi Trác gia trên đường hiểu được Thiên Hổ Đường tin tức, biết bọn họ luôn là làm sằng làm bậy, sau liền đối Thiên Hổ Đường ấn tượng không tốt. Mà vừa rồi Trác Mã vội vội vàng vàng chạy tới nói cho chính mình Thiên Hổ Đường người, bởi vì chính mình ở thượng uyển liền phải làm chính mình đi ra ngoài, nàng càng là không có gì hảo cảm. Ân ý bọn họ muốn cho chính mình đi ra ngoài, chính mình liền sẽ đi ra ngoài. Bọn họ cũng quá để mắt chính mình. Hôm nay Hổ Đường không phải có một cái cao cấp thần tông sao, liền tính thực lực đã mau đến thần hoàng, cũng mới cùng ba cấp hậu kỳ siêu thần thú không sai biệt lắm. Mân y Trác gia không dám chọc, không đại biểu nàng cũng không dám. Đinh Tam bị Tư Mã U Nguyệt nói tức giận đến thất khiếu bốc khói. Từ gia nhập Thiên Hổ Đường, Đi theo Chu Thụ Nhân sau còn không có người dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Này Tư Mã U Nguyệt cũng quá cuồng vọng. Hắn hỏa khí gần nhất, trực tiếp ngưng ra linh lực chiều nàng cửa phòng thượng đánh đi. Nguyên bản cho rằng sẽ tướng môn đập nát, nhìn đến bên trong bộ dáng, chính là kia linh lực lại ở cửa bị cái gì chắn một chút. Bàn ngược đã trở lại, chắc cười ở ngay từ đầu liền đứng ở mặt sau, nhìn đến linh lực bị bắn ngược trở về. Hắn càng là nhanh chóng chiều lui về phía sau khai đi. Chính là Đinh Tam liền không nhanh như vậy phản ứng. Bị bắn ngược trở về linh lực đánh vừa vặn. Phanh, Đinh Tam bị đánh tới sân cửa. Chủng vó, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách thấy ta. Lăn trở về đi kêu ngươi chủ tử đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt thanh âm u u truyền đến. Hết chương.